cảm thấy thất bại kinh khủng. Khổ Đinh Trà, ra ra tự cậu thấy tốt là được rồi mà. Tần Thời Minh Nguyệt, ban đầu thấy mình cũng tốt lắm, chẳng lẽ do tôi quá thiền cận tốt. Khổ Đinh Trà, đâu mà cậu rất xuất sắc. Tần Thời Minh Nguyệt, dù tuy rằng lời anh nói rất trái lương tâm nhưng chung quy tôi thấy được an ủi rất nhiều, ba. Khổ Đinh Trà, ha ha. Sau khi ngủ dậy, Tần Luật cảm thấy như mình vừa được thay máu sống lại. Chờ Tần Luật thức dậy ăn uống xong xuôi mở máy tính, nấm nấm thông chi nói đêm nay phát kịch. Kỳ một đại đa số cậu đều đối diễn cùng Khổ Đinh Trà, chính quy công Vũ Mậu ngược lại chỉ nói có mấy câu. Bộ này chắc là bộ đầu tiên Khổ Đinh Trà phối kịch dài đi ha, nhớ hồi trước Khổ Đinh Trà có nói cậu ta từ xưa chỉ phối mấy câu áo rồng. Không biết người nghe phản ứng thế nào đây, cậu rất chờ mong đó nha. Cách chương.